Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, gặp lại. Phi Liêm làm yêu minh chỉ có 5 vị đại la cảnh giới cường giả chi nhất. Hắn lời nói không thể nghi ngờ vẫn rất có ảnh hưởng lực. Bởi vậy, Phi Liêm kiểu nói này, liền xem như vừa rồi đồng ý Thương Dương quan điểm một chút yêu vương cũng không nhịn được sinh lòng do dự, cái kia Phi Liêm đạo hữu cảm thấy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Trực tiếp cự tuyệt sao? Bình thản thanh âm tại trong đại điện vang lên, bất quá mở miệng người nhưng là có chút khiến người ngoài ý muốn. Chính là một tên khác đại la cường giả, đại yêu Ngân Nguyệt, ở đây 5 vị đại la bên trong. Đại yêu Ngân Nguyệt là một vị cực kỳ tồn tại đặc thù. Còn lại 4 vị đại la hoặc nhiều hoặc ít cũng có được chính mình thế lực. Nhưng là đại yêu Ngân Nguyệt, nhưng là một vị từ đầu đến đuôi kẻ độc hành. Thậm chí cũng chưa nghe nói qua nàng cùng người nào giao hảo. Thậm chí cũng không có biết nàng vì sao lại tham dự vào trong chuyện này tới. Còn lại mấy vị phía sau có thế lực đại la cùng yêu quốc đối lập thì cũng thôi đi. Dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Vì thế lực sau lưng, bọn hắn nhất định phải đứng ra. Nhưng là giống Ngân Nguyệt loại này độc hành đại la, hồng hoang như thế lớn. Nàng chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn, liền xem như đế tuấn thái nhất loại này đại năng lại có thể cầm nàng thế nào. Mà lại, Ngân Nguyệt mặc dù tham dự vào trong chuyện này đến, nhưng là càng nhiều thời điểm càng giống là một cái người đứng xem. Cơ hồ không chút mở miệng quá, vì lẽ đó, làm Ngân Nguyệt chủ động mở miệng nói ra lời nói này lúc, rất nhiều người đều là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bất quá, tương đối ngoài ý muốn, Phi Liêm càng là cảm giác có chút khó giải quyết. Ngân Nguyệt nói như vậy, không hề nghi ngờ là đem nan đề lại vứt cho hắn. Nếu như hắn nói trực tiếp cự tuyệt, không thể nghi ngờ là đắc tội Thiên Yêu Thành bên kia. Thế nhưng là nếu như không nói như vậy, lại cùng hắn mới vừa nói không hợp. Chỉ là Phi Liêm cũng là tâm cơ thâm trầm hạng người. Bởi vậy hắn vẻn vẹn chỉ là dừng một chút, liền cười nói, loại đại sự này há có thể nghe ta Nhất Gia chi ngôn. Tự nhiên là muốn mọi người cùng một chỗ quyết định mới là. Nhưng mà, hắn vốn cho rằng Ngân Nguyệt sẽ nói thêm gì nữa. Thậm chí hắn đều đã bắt đầu chuẩn bị ứng đối. Nhưng là Ngân Nguyệt lại chỉ là nhìn hắn một cái, liền lại ngậm miệng không nói. Bất quá, theo Ngân Nguyệt cùng Phi Liêm lần này đối thoại, ở đây một chút yêu vương nhưng là trong lòng cũng đánh lên mình tính toán nhỏ nhặt. Có thể tại cái này hồng hoang đại địa bên trên chiếm cứ một khối địa bàn, trở thành một phương yêu vương tự nhiên đều không phải đồ đần. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng minh bạch Phi Liêm vì cái gì không chính diện trả lời. Chỉ là sao? Phi Liêm không muốn đắc tội người, những người khác há lại sẽ nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn. Không nói những cái khác, liền xem như những cái kia cùng Phi Liêm ôm giống nhau ý nghĩ yêu vương, cũng không có mấy cái sẽ nói thẳng cự tuyệt. Vì lẽ đó, một đám cáo già ra hỏa cùng nhau thương nghị cuối cùng đưa đến kết quả chính là không ai nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn. Bởi vậy, từ chối tới từ chối đi. Cuối cùng những này yêu vương nhất trí đạt thành ý kiến xem trước một chút lại nói. Dù sao, dựa theo Thương Dương lời giải thích, cái kia Thiên Yêu Thành phái tới người gần đây cũng tới Thanh Mang Sơn. Thanh Mang Sơn phát sinh sự tình thẩm quy cũng không rõ ràng. Bất quá, đã lúc trước cùng Thương Dương ước định 3 năm kỳ hạn. Vì lẽ đó thời gian vừa đến, thẩm quy vẫn là đúng hạn chạy tới Thanh Mang Sơn, cùng lên một lần tới Thanh Mang Sơn so sánh. Lần này thẩm quy rõ ràng có thể cảm giác được Thanh Mang Sơn cùng 3 năm trước đây khác biệt. Không chỉ có là đề phòng xâm nghiêm rất nhiều, ngoài ra, thẩm quy có thể rõ ràng cảm giác được Thanh Mang Sơn chung nhiều hơn rất nhiều khí tức cường đại. trong đó mấy cái liền xem như hắn cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ. Loại tình huống này Thẩm Quy cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao lên một lần Thương Dương đã nói 3 năm sau chính là bọn hắn hội minh thời gian. Những này khí tức cường đại, nghĩ đến chính là đến đây hội minh các phương yêu vương. Lần nữa tại trên đường núi hiện ra thân hình, bất quá lần này Thương Dương hiển nhiên có chỗ chuẩn bị. Thanh Mang Sơn phụ trách phía ngoài nhất cảnh giới yêu tướng. Chính là lần trước gặp qua Thẩm Quy một gã yêu tướng. Nhìn thấy Thẩm Quy, tên kia yêu tướng liền vội vàng nghênh đón, nói: "Vị đại nhân này, Thương Dương đại nhân đã phân phó, nếu như đại nhân đến, trực tiếp đi gặp nàng chính là, không cần thông báo, đại nhân mời." Nghe vậy, Thẩm Quy nhẹ gật đầu, liền đi theo cái kia yêu tướng đằng sau hướng về Thanh Mang Sơn Trung đi đến. Có thể không giống nhau, tự nhiên là tốt nhất. Vẫn như cũ là tại Thanh Mang Điện. Bất quá, lần này, Thanh Mang Điện chung cũng không phải là chỉ có Thương Dương một người. Trong đại điện, trừ Thương Dương bên ngoài, còn có 5 người ngồi trong điện. Mặc dù những người này Thẩm Quy không biết cái nào, nhưng là 5 người trên thân thâm bất khả chắc khí tức, nhưng là để Thẩm Quy không khó đoán ra thân phận của bọn hắn. 5 người này hẳn là lần này liên minh ở trong Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Gặp qua Thương Dương đạo hữu, tự mình cùng Thương Dương lên tiếng chào. Thẩm Quy phảng phất không nhìn thấy những người còn lại. Mặc dù trong điện ngồi 5 vị Đại La, nhưng là vậy thì thế nào? Chỉ là Đại La còn không đáng được hắn tận lực đi làm cái gì. Đừng nói hắn hiện tại là đại biểu cho nữ hoa. Coi như không có nữ hoa làm hậu trường, những này đồng dạng Đại La cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Thẩm Quy tùy ý thái độ làm cho trừ Ngân Nguyệt bên ngoài mấy người còn lại đều là hơi nhíu mày. Về phần Ngân Nguyệt, bởi vì nàng vẫn luôn là cái kia một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, bởi vậy người khác ngược lại là nhìn không ra ý nghĩ của nàng. Thẩm Quy đạo hữu tới ngược lại là đúng giờ, Thương Dương nói. Bất quá, Thẩm Quy không hỏi, nhưng là Thương Dương lại không thể không nhìn thử thiết mấy người. Bởi vậy, bắt chuyện qua về sau, Thương Dương liền chủ động giới thiệu nói: "Thẩm Quy đạo hữu, mấy vị này chính là chúng ta yêu minh mấy vị đại la cường giả, cũng là chúng ta cùng yêu quốc đối kháng lực lượng chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ